Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 731 Lục Đại Nhân tới. Biểu, biểu ca, đại buổi tối, biểu ca như thế nào sẽ đến hắn nơi này? An Cẩn Giật theo bản năng quay đầu nhìn mắt nào đó ăn đến chính hoan nữ nhân. Lại một liên tưởng đến chiều nay phát sinh sự tình, trong lòng nháy mắt minh bạch vài phần, biểu ca là vì cái kia tiểu nữ nhân tới đi. Chỉ là, buổi chiều còn không cho nhân ra vào cửa, buổi tối lại vì nàng tự mình mà đến, biểu ca rốt cuộc là suy nghĩ cái gì a? Lục Dực Đình nhìn đến An Cẩn Giật chỉ bọc một cái ngắn ngủn khăn tắm, nửa người trên lỏa lồ. Sắc mặt tức khắc trầm, nàng đâu, lãnh ngạnh ra tiếng. An Cẩn Giật chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng tê dại. Hắn biết biểu ca chỉ chính là ai, Nga, Lan đại đại nàng ở. Hắn nói còn chưa nói lời nói, vốn đang ở bàn ăn bên ăn cháo Lan đại đại, đã không biết khi nào chạy tới. Nhìn đến đứng ở cửa Lục Dực Đình, vui mừng cọ tới rồi hắn bên người. Lục Dực Đình, sao ngươi lại tới đây? Là tới tìm ta sao? Phải không, phải không? Một đôi xanh thẳm đôi mắt tản ra oánh oánh quang mang, như là xa chân trời nhất lập lòe ngôi sao. Nàng hồn nhiên miệng cười, làm người nhịn không được muốn đi che chở. Luyến tiếc nói ra cái gì làm nàng thất vọng khổ sở nói. Lục Dực Đình con ngươi có một lát nhu hòa. Đợi cho thấy rõ ràng Lan đại đại trên người xuyên màu trắng áo tắm dài sau, cương nghị khuôn mặt đột nhiên tối tăm, lồng ngực trung tựa hồ có một phen liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Một cái chỉ bọc khăn tắm, một cái ăn mặc áo tắm dài, đại buổi tối trai đơn gái chiếc, thật là sẽ dễ dàng làm người hiểu lầm. Huống chi ở Lục Dực Đình nơi này, An Cẩn Giật danh dự giá trị chính là không tốt lắm. An Cẩn Giật cũng bị trước mắt này không thể hiểu được tình huống làm đến có điểm phát ngốc. Chỉ có Lan đại đại tựa hồ không cảm giác được không khí quỷ dị, dường như liên tiếp ôm Lục Dực Đình cánh tay. An Cẩn Giật khơi dậy liền minh bạch, biểu ca sợ là hiểu lầm cái gì. Đoạt ở Lục Dực Đình mở miệng trước, chạy nhanh nói, biểu ca ngươi hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Lục Dực Đình híp híp mắt, sắc mặt âm trầm, cánh tay khẽ nâng, đột nhiên đem chính ôm chính mình cánh tay cọ đến vui sướng Lan đại đại ủng tiến trong lòng ngực. Và mình ngươi nói cho ta, ta hiểu lầm cái gì? Nhìn đến Lục Dực Đình đối Lan đại đại động tác, An Cẩn Giật ánh mắt có như vậy trong nháy mắt ảm đạm. Biểu ca đây là ở hướng hắn tuyên thệ chủ quyền sao? Cho nên biểu ca thích Lan đại đại sao? Có cái này nhận chi? An Cẩn Giật tâm chợt đau như vậy một chút, bởi vì hắn có thể nhìn ra được Lan đại đại phi thường thích biểu ca, hắn là dư thừa kia một cái. An Cẩn Giật giật giật môi, loại này thời điểm hắn cái gì đều không nghĩ giải thích. Cái gì hiểu lầm, khiến cho hắn tiếp tục hiểu lầm hào, hắn ở trong lòng cười khổ một chút. Nguyên lai, hắn cũng là sẽ ghen ghét a. Lan đại đại hiện tại lòng tràn đầy đều là Lục Dực Đình, hảo vui vẻ. Hảo vui vẻ, Lục Dực Đình ôm ta ra, tựa hồ không khí đều lâm vào trầm mặc. Ẩn ẩn có loại dương cung bạt kiếm ước số ở trong không khí phập phềnh, tuy là tâm đại Lan đại đại lúc này cũng phát giác không thích hợp. Uy, An Cẩn Giật, ngươi làm gì như vậy nhìn chằm chằm Lục Dực Đình, tưởng đối ta ngươi làm cái gì? Lan đại đại trở tay liền đem Lục Dực Đình eo hùng ôm lấy, cảnh giác nhìn An Cẩn Giật, nàng một bối rối. Cẩn Giật cũng không gọi, trực tiếp hung ba ba kêu hắn tên đầy đủ. Đại đại, ngươi cảm thấy ta có thể đối ta biểu ca làm cái gì a? An Cẩn Giật cười cười, Lan đại đại khuôn mặt nhỏ một di ong. Lục Dực Đình không nghĩ ở chỗ này nhiều làm dừng lại, bởi vì nhìn đến An Cẩn Giật thiếu tấu tươi cười, hắn liền ngứa tay, theo ta đi. Hắn lôi kéo Lan Đại Đại cánh tay liền đi ra ngoài. Lục Dược Đình, chúng ta đi nơi nào a? Lan Đại Đại không hiểu ra sao. Lục Dược Đình không có trả lời nàng. An Cẩn Giật dựa ở cửa, trong ánh mắt ấp ủ ngâm ngâm tươi cười. Biểu ca, ta cũng thực cảm thấy hứng thú nga. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.